Đỉnh cao phú quý, chương 1570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo trưởng Vũ Phi và Thương Vân cũng muốn trốn thoát nhưng sau đó, nó đã bị chặn bởi Đường Chiến và Trình Nặc Đông. Tâm Tư nghĩ đến A Bạc Duẫn và Lý Kiến Cương điên cuồng bỏ chạy. Trong số họ, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn sợ hãi quá trình trên đảo lạ, lúc này, họ giống như những con chim sợ hãi, nhìn thấy Trình Uyên có thể dễ dàng giết chết kẻ mạnh trong võ lâm, họ lầm tưởng rằng anh ta vẫn còn sở hữu sức mạnh của một con rồng. Về phần Lý Kiến Cương, thấy Tề Lão có thể so sánh với cảnh giới của mình, dễ dàng bị giết chết, còn Tống Nhân và những người khác, những người mạnh hơn hắn, đều muốn chạy trốn tính mạng, những kẻ này đã tiềm thức làm theo. Trên thực tế, Trình Uyên thực sự chỉ có một cấp độ, anh ta giết Tề Lão chỉ với sự trợ giúp của loại ảo ảnh do thú ký sinh truyền lại. Nếu lúc đó bị tháo dỡ, Đông Tâm Tư nghĩ đến A Bạc Duẫn, thậm chí Lý Kiến Cương, bất quá chỉ cần nhắm mắt không nhìn Trình Uyên, bọn họ có thể dễ dàng giết chết Trình Uyên. Tất nhiên, không ai có khả năng đoán trước, cả ba chạy trốn đến hầm thứ ba. Hai, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Sau khi dừng lại, Lý Kiến Cương có chút hụt hẫng. Nhà họ Lý nằm im lìm suốt 50 năm, đối với hắn tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không hiểu. Sự tự tin và kiêu ngạo của tôi chỉ bắt nguồn từ sức mạnh mạnh mẽ. Một khi sức mạnh của ai đó vượt qua họ, cấp bậc vượt trội đáng tự hào của họ sẽ biến mất. Lý Kiến Cương lúc này rất bối rối. Đông Tâm Tử trầm giọng nói. Mọi chuyện đã thay đổi. Chúng ta chỉ có thể đưa sư phụ và bọn họ rời khỏi đảo vàng trước. Chúng ta hãy đi tìm con rồng trước. Đúng vậy, hiện tại can thiệp giết rồng lớn nhất chính là Yên Nhiên. Với thực lực của ba người chúng ta, không có vấn đề gì cả. Ngược lại chính là Trình Uyên, có quá nhiều yếu tố bất định, A Bạc Duẫn cũng trả lời. Chúng tôi phải cẩn thận, đúng vậy, chúng ta chỉ còn một bước nữa là thành công. Đông Tâm Tử cũng đồng ý, rốt cuộc Dương Duệ cùng những người khác đều ở trong tay bọn họ, chỉ cần giết được rồng thì những người này có thể giết hoặc ở lại, tóm lại trên thế giới này sẽ không có ai có thể ngăn cản được bọn họ. Nhưng con trai tôi vẫn nằm trong tay Trình Uyên, Lý Kiến Cương lo lắng nói. Gia tộc họ Lý là một gia tộc lâu đời truyền thống, rất chú trọng đến việc kế thừa. Sau cái chết của Lý Kiến Quốc và con trai ông, Lý Mẫn trở thành người thừa kế tương lai duy nhất của gia đình. A Bạc Duẫn túm cổ Lý Kiến Cương tức giận nói. Câm miệng đi, cái đéo khi nào mà còn quan tâm đến con trai của anh. Chẳng phải con gái tôi cũng đã rơi vào tay Trình Uyên rồi sao? Lý Kiến Cương không nói nên lời. Làm theo kế hoạch, Đông Tâm Tư suy nghĩ rất sâu và đưa ra kết luận cuối cùng. Ba người họ quay trở lại hang động và muốn đưa Dương Duệ và những người khác đi. Nhưng khi vào trong hang, tất cả đều choáng váng. Còn người thì sao? Đông Tâm Tư kinh ngạc hỏi. A Bạc Duẫn cũng ngẩn ra. Bọn họ đều bị xích sắt trói chặt, tu luyện bị khống chế, bị thương nặng. Làm sao có thể chạy thoát? Nhưng sự thật là đây. Không có ai trong hang động. Dương Duệ, Vân Dĩ Hà và Liên Thiên đã thực sự ra đi. Tìm thấy, Đông Tâm Tư lo lắng nghĩ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không thể để họ trốn thoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời kỳ suy yếu của Dương Duệ đã qua, nếu anh ta trốn thoát và khôi phục lại cơ sở tu luyện của mình, thì Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn sẽ không bao giờ là đối thủ của nhau. Cách chương.